Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 264, nghĩ cách cứu viện Tô Ánh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệu Uy, Vân Hải. Trần Diệu Uy cũng không phải là người bình thường. Hắn là hỗn hắc. Vu Nguyệt Tiên đem Trần Diệu Uy lai lịch nói một chút. Nói, cùng hắn giao tiếp, người cần phải vạn phần tiểu tâm nha. Hắn cũng không phải là dễ chọc. Thật sự không được, ta làm ta ba giúp ngươi nói một chút. Triệu Uyển Tình nôn nóng nói. Ta cũng nghe nói cái này Trần Diệu Uy không phải cái gì thứ tốt. Rất nhiều minh tinh ngầm đều chịu qua hắn uy hiếp. Ta xem chúng ta báo nguy đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Báo cái gì cảnh nha? Tiết tỷ ở nơi đó hảo hảo. Cảnh sát đi có thể thế nào? Nói không chừng, còn sẽ đem vô cớ báo nguy ta cấp bắt lại quan một ngày đâu. Được rồi, các người yên tâm đi. Ta xuống xe sau liền cấp Mông sư huynh cùng Tống ca gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đi trước Nguyệt Loan chờ ta. Có chúng ta ba người. Đừng nói là kẻ hèn một đám bất nhập lưu xã hội đen. Chính là một đám quân nhân chân chính. Chỉ cần trong tay không thương. Cũng mơ tưởng ngăn được chúng ta. Thời gian không nhiều lắm. Ta cần thiết phải đi. Lý ca, dừng xe. Lý Binh tìm cái địa phương dừng lại xe sau. Nói, Tiêu lão đại, ta và các ngươi cùng đi đi. Tiêu Vân Hải cười ha ha. Nói, Lý ca, tuy rằng ngươi trước kia đương quá binh, nhưng luận công phu, ngươi còn kém một chút. Như vậy đi, ngươi nếu thật muốn ra điểm nhi lực, chờ đem Vu tỷ cùng Uyển Tình đưa trở về sau, liền đến Nguyệt Loan đi tiếp chúng ta. Ta muốn dùng không đến 10 phút, chúng ta là có thể đem hết thảy đều giải quyết. Tốt. Ta đã biết, Triệu Uyển Tình tràn đầy lo lắng nói. Vân Hải, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nha. Ngươi hiện tại là cái đại minh tinh. Tốt nhất là có thể văn tới liền không cần võ đấu. Tiêu Vân Hải ha ha cười. Ôm Triệu Uyển Tình, ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Nói cho ngươi một bí mật. Chúng ta hình ý thái cực môn mới là lớn nhất xã hội đen. Yên tâm đi. Nhìn Lý Binh xe đi rồi. Tiêu Vân Hải cấp Mông Phóng cùng Tống Vân Phong gọi điện thoại. Sau đó liền kêu taxi đi sau Hải. Sau Hải cái này địa phương có vô số quán bar. Tiêu Vân Hải thật vất vả mới tìm được Nguyệt Loan. Còn đừng nói. Này Nguyệt Loan quán bar xác thật không tồi. Ở sở hữu quán bar giữa hẳn là xem như tốt nhất. Lúc này, Tống Vân Phong cùng Mông Phóng đã sớm tới rồi. Trừ bỏ hai người ở ngoài, còn có một trung niên nhân đang cùng bọn họ ở bên nhau nói chuyện. Nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, hai người vội vàng tiến lên chào hỏi. Tống Vân Phong chỉ vào trung niên nhân nói. Vân Hải, đây là ta trước kia tham gia quân ngũ khi huấn luyện viên. Trong quân đệ nhất cao thủ Cao Tường Phong, Tiêu Vân Hải vươn tay tới. Cười nói, Trương Phi, Cao Tường Phong nắm tay. Xấu hổ nói, lúc ấy thật là ngượng ngùng. Cũng cảm tạ ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây cứu ta hài tử. Về sau, dãi nắng dầm mưa, ta Cao Tường Phong này mệnh chính là của ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, chỉ cần Cao ca không cho rằng ta là thi ân cầu báo. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền hảo. Mông Phóng nói, chúng ta có chuyện về sau lại liêu đi. Sư đệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Muốn cho chúng ta đi vào nơi này. Tiêu Vân Hải đem Tô Ánh Tuyết sự tình cùng bọn họ vừa nói. Mấy người tức khắc liền phát hỏa. Mông Phóng lạnh lùng nói. Cái này gọi là gì Trần Diệu Uy tên côn đồ thật là ăn gan hùm mật gấu. Dám đụng đến bọn ta người. Thật là không biết sống chết. Tống Vân Phong nói. Chuyện này giao cho ta đi. Thật dài thời gian không có thư sống gân cốt. Cao Tường Phong nói, ta sơ tới Giá Lâm, tất công chưa lập, vừa lúc thiếu một cái đầu danh trạng, vẫn là giao cho ta đi. Ba người đều là cao thủ đứng đầu, mỗi người huyết khí như long, nhìn đến có loại chuyện tốt này, sôi nổi tiến lên xin ra trận. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ba vị lão đại, chúng ta chủ yếu là đi đàm phán, cũng không phải là vì đánh nhau. Nói thật. Ta đối cái này Trần Diệu Uy rất cảm thấy hứng thú. Trước gặp hắn rồi nói sau. Đi, chúng ta đi vào. Bốn người đi vào quán bar. Hảo gia hỏa, một trận đinh tai nhức óc âm nhạc ở phòng khiêu vũ bang bang vang. Hoa mỹ ánh đèn lúc sáng lúc tối. Vô số thanh niên nam nữ ở sân nhảy nhảy cái không ngừng. Tiêu Vân Hải thậm chí còn thấy có cái 18, 19 tuổi nữ sinh ở ăn thuốc lắc. Bên cạnh một cái khác nữ hài tử tóc cuồng ném. Cũng không sợ đem cổ cấp ném chặt đứt. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Nhìn quét một vòng. Nhìn đến một cái văn xăm mình. Nhiễm tóc lưu manh. Liền hướng Mông Phóng đưa mắt ra hiệu. Mông Phóng gật gật đầu. Đi vào cái này lưu manh trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi là Trần Diệu uy thủ hạ người đi. Hắn ở nơi nào? Chúng ta muốn đi gặp hắn. Cái kia lưu manh hiển nhiên là đã được đến tin tức. Nhìn mặt sau Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói. Vân Hoàng. Mông Phóng gật gật đầu. Kia lưu manh nói. Chúng ta lão đại đã sớm đang chờ các vị. Xin theo ta tới. Ở cái này lưu manh dưới sự chỉ dẫn. Tiêu Vân Hải bốn người đi tới một cái đặc đại hào ghế lô. Bên trong có một cái có thể cất chứa hơn 20 người cái bàn. Mặt trên tràn đầy tất cả đều là mỹ vị món ngon. Chủ vị ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tóc sơ đến không chút cầu thả. Ăn mặc một thân khéo léo âu phục. Chính thong thả ung dung ăn cơm. Hắn phía sau là 20 mấy người cao lớn thô kệch lưu manh. Mỗi người tách ra hai chân. Chắp hai tay sau lưng. Trên eo còn đừng khảm đao. Song song đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn cực có uy thế. Nếu là một người bình thường nhìn đến loại tình huống này. Phỏng chừng lập tức liền sẽ bị bọn họ dọa sụi lơ xuống dưới. Nhưng Tiêu Vân Hải bốn người mỗi người đều là to gan lớn mật hạng người. Nơi nào sẽ đem những người này để vào mắt. Tô Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt ngồi ở Trần Diệu Uy bên cạnh chủ tân vị trí. Nhìn đến Tiêu Vân Hải mấy người tiến vào. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đứng dậy, ủy khuất nói. Vân Hải, thực xin lỗi. Ta liên lụy ngươi. Trần Diệu Uy buông chiếc đũa. Hơi hơi mỉm cười. Nói, Tô nữ sĩ. Nói như vậy, ta liền quá thương tâm. Này như thế nào kêu liên lụy đâu. Một bộ 30 tập phim truyền hình vai chính. Phóng tới bên ngoài sẽ làm những cái đó giới giải trí các minh tinh điên đoạt. Như thế nào nghe ngài ý tứ? Thật giống như chuyện này là cái chuyện xấu giống nhau. Nghe được Trần Diệu Uy nói. Tô Ánh Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Lo lắng nhìn Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó ngồi vào Trần Diệu Uy đối diện. Cầm lấy chiếc đũa. Lẩm bẩm một ngụm đồ ăn phóng tới trong miệng. Một bên ăn. Một bên cười nói. Này đồ ăn làm đủ địa đạo. Không nghĩ tới một cái quán bar. Thế nhưng còn có thể làm mãn hán toàn tịch đầu bếp. Thật là thâm tàng bất lộ nha. Lại nói tiếp. Cũng muốn đa tạ Trần tiên sinh. Biết ta Tiêu Vân Hải chủ trì cả đêm lễ trao giải. Đói muốn mệnh. Đều mau 12 giờ. Còn muốn mời ta lại đây ăn cơm. Đãi khách chi thành. Làm Tiêu Vân Hải khắc sâu trong lòng nha. Nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế chuyện trò vui vẻ. Trần Diệu Uy có chút kinh ngạc. Vỗ vỗ tay, nói, không hổ là Vân Hoàng, này phân phong độ cùng khí phách làm người bội phục. Tô nữ sĩ, nếu Tiêu tiên sinh đã tới rồi, người có thể rời đi. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, vội vàng đi vào Tiêu Vân Hải bên cạnh, nói, Vân Hải, người không nên. Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy Tô Ánh Tuyết nói. Hắn nhìn Tô Ánh Tuyết phía bên phải trên mặt cái kia nhợt nhạt bàn tay ấn. Sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Hỏi, Tuyết tỷ, ai đánh ngươi? Tô Ánh Tuyết hơi hơi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới đều tới rồi cái này mấu chốt. Tiêu Vân Hải thế nhưng còn quan tâm nàng bị ai đánh. Trong lòng tức khắc cảm động hơi kém chảy ra nước mắt tới. Nếu là nàng trước kia mang những cái đó minh tinh nhìn thấy loại tình huống này. Phỏng chừng đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Không đem nàng bán liền không tồi. Vân Hải, trước đừng động này đó. Ta, Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Tuyết tỷ, nói cho ta, ai làm? Trần Diệu Uy mặt sau đi ra một cái hơn 30 tuổi. Đầy mặt đau sẹo đại hán. Kêu gào nói, ta đánh, Làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Tiêu Vân Hải hai mắt hiện lên một tia sát khí. Nói, ngươi thật to gan, dám đánh ta người. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Tự phiến 10 cái tát. Sau đó quỳ xuống cấp Tiết tỷ xin lỗi. Việc này ta có thể coi như không có phát sinh quá. Bằng không, nào chỉ tay đánh, ta phế ngươi nào chỉ tay. Kia đại hán phảng phất nghe được cái gì chê cười dường như. Cười ha ha, nói, lão đại, người này thật là minh tinh nha. Không phải là cái bệnh tâm thần đi. Hắn giơ lên chính mình tay phải, nói, chính là này chỉ tay đánh. Ngươi có thể đem ta thế nào? Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi ý tứ chính là không xin lỗi. Kia đại hán nói, kia còn dùng nói. Tiêu Vân Hải trước làm Tô Ánh Tiết ngồi vào chính mình bên cạnh. Sau đó nhìn liếc mắt một cái Cao Tường Phong. Liền cầm lấy chiếc đũa. Không coi ai ra gì ăn nhiều lên. Cao Tường Phong minh bạch Tiêu Vân Hải ý tứ. Đối với kia đại hán hơi hơi mỉm cười. Thân mình bỗng nhiên vừa động. Nhanh như tia chớp đi vào đại hán trước mặt. Một phen bóp lấy cổ hán. Ngạnh sinh sinh đem hắn kéo dài tới Tô Ánh Tuyết bên cạnh cái bàn trước. Đem đối phương tay phải ấn ở mặt trên. Không biết khi nào, Cao Tường Phong trên tay phảng phất biến ma thuật dường như xuất hiện một phen chủy thủ. Hắn không nói hai lời. Chiếu đại hán tay liền chát đi xuống. Chủy thủ xuyên qua bàn tay. Hung hăng đinh ở trên bàn. Máu tươi nháy mắt liền chảy ra. Một vị võ thuật truyền thống Trung Quốc tông sư ra tay. Tốc độ cực nhanh, lực lượng to lớn, giống như lôi đình điện thiểm. Kia đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chính mình liền rơi xuống nhân ra trong tay. Tiếp theo liền cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau đớn truyền tới đại não. Trong miệng nhịn không được ngao ngao kêu to. A, Tô Ánh Tiết sợ tới mức hét lên một tiếng. Phảng phất ghế trên có cái đinh dường như. Lập tức đứng lên, nàng tuy rằng nhập hành nhiều năm. Trải qua sự tình cũng không ít, nhưng nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Nàng nhìn thoáng qua còn ở nơi đó vùi đầu ăn nhiều Tiêu Vân Hải. Lại nhìn nhìn đối này thờ ơ mông phóng cùng Tống Vân Phong. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không quen biết bọn họ. Ngày xưa đối chính mình tôn kính có thêm vài người. Không nghĩ tới sâu trong nội tâm lại là như thế tàn nhẫn cùng thiết huyết. Tô Ánh Tuyết chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ xương cột sống thẳng lẻn đến đỉnh đầu. Trần Diệu Uy một phách cái bàn. Đứng dậy, chỉ vào Tiêu Vân Hải. Giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì? Phía sau hơn 20 đại hán cũng đều rút ra bên hông khảm đao. Tiêu Vân Hải lại liền xem cũng chưa xem. Vẫn cứ là một cái kính ăn cái gì. Mông Phóng cùng Tống Vân Phong nhìn nhau. Đồng thời về phía trước bán ra một bước. Cả người sát khí bốn phía, mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Đừng nhìn bọn họ người đông thế mạnh, còn tay cầm lưỡi dao sắc bén, tựa hồ rất nghiêu bộ dáng. Trên thực tế đối với Tiêu Vân Hải bọn họ mà nói, này nhóm người căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Giống Tiêu Vân Hải, Cao Tường Phong như vậy hóa kính cao thủ, đặt ở cổ đại chính là mọi người nói lục địa thần tiên chi lưu. Mà Mông Phóng cùng Tống Vân Phong như vậy ám kình đỉnh núi cao thủ. Tắc ít nhất thuộc về nhất phái trưởng môn. Bốn người đối phó hơn 20 cái tráng hán. Thật sự là không có gì khó khăn. Cách chương.